Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Diệp Phủ Việc Vui. Chương 401, Diệp Phủ Việc Vui, đến. Thải Y, nếm thử cái này, đến. Thải Y, cái miệng này vị nhất là thanh đạm, thích hợp nhất ngươi bất quá. Thải Y, cái này măng sợi ngươi nhất định thích ăn. Trên bàn cơm, Mễ Giang Tuyết không ngừng cho Thải Y gắp thức ăn. Thải Y trước người bàn ăn đều bị Mễ Giang Tuyết chất thành núi nhỏ. Mẹ, lại gắp thức ăn ngươi có phải hay không đến cho Thải Y thay cái bồn a? Diệp Chân lầm bầm một câu. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết lập tức tự trách. Nhìn ta, đây không phải thật cao hứng sao? Đến, Thải Y, cái nào không thích ăn? Kẹp mẹ trong chén, một màn này, coi như Diệp Chân giờ khóc giờ cười. Bây giờ Diệp gia cũng coi là nhà đại phú đại quý. Bất quá, cha mẹ là tiết kiệm đã quen, dễ dàng không chịu lãng phí. Không có việc gì, ta đều thích ăn, ngoài ý muốn, Thải Y có chút kiên trì. Sau đó một màn, càng làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Thải Y lượng cơm ăn. Diệp Chân là tâm lý nắm chắc, bình thường ăn đến rất ít, ăn đến rất nhạt, liền là trẻ con lớn chừng bàn tay như vậy một chén nhỏ mà thôi. Hiện nay, lại đem mẫu thân Mễ Giang Tuyết kẹp đến nàng trong bàn ăn núi nhỏ thức ăn ăn hết hơn phân nửa. Trọn vẹn là bình thường lượng cơm ăn gấp 3-4 lần. Coi như thế, Thải Y còn tại cẩn thận mà kiên định ăn. Ăn vô cùng chuyên chú, Diệp Chân cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là Diệp Chân lại phi thường minh bạch Thải Y tính tình. Ngoại trừ Diệp Chân cùng Thải Y chính mình bên ngoài, không ai có thể miễn cưỡng Thải Y làm nàng chuyện không muốn làm. Hơn nữa Diệp Chân cảm giác được, Thải Y không có chút nào không vui. Thải Y, ăn xong, còn ăn đến hợp khẩu vị sao? Gặp Thải Y buông bát đũa, Mễ Giang Tuyết là liên tiếp truy vấn. Ăn xong, bá mẫu, đây là ta nếm qua bữa ăn ngon nhất cơm. Ưa thích là tốt rồi. Cái này mấy ngày, ta mỗi ngày làm cho ngươi, để ngươi ăn đủ. Thải Y cao hứng lên tiếng, nghe vào Diệp Chân trong tai, nhưng có chút không đồng dạng. Hôm nay Thải Y cảm xúc, có chút không đúng. Sau khi ăn xong, Mễ Giang Tuyết lôi kéo Thải Y tán gẫu. Diệp Chân bồi tiếp lão cha Mỹ Mỹ uống mấy chén linh nhưỡng. Nhìn lấy lão cha ngủ thật say về sau, Diệp Chân cũng liền nghỉ ngơi. Bất quá, Diệp Chân cũng không có lập tức thiếp đi, mà là nhớ hắn cùng Thải Y hôn sự. Theo như trưởng môn Quách Kỳ Kinh thuyết pháp, Diệp Chân chính là đế quốc vương hầu. Càng là Tề Vân Tông chân truyền đệ tử, hôn sự tự nhiên muốn lớn xử lý đặc biệt xử lý. Hơn nữa, hắn càng đem Thải Y xem như khuê nữ đối đãi, tuyệt đối không thể để cho Thải Y chịu một chút hủy khuất. Cho nên có cấp bậc lễ nghĩa đều không thể thiếu. Cho dù là giang hồ nhi nữ, về nhà lần này bẩm báo cha mẹ về sau, liền muốn xử lý hôn sự. Nhớ tới cái kia rườm rà tràng diện, Diệp Chân cũng có chút đau đầu. Đột nhiên, nằm ở trên giường Diệp Chân lông mày đột ngột dương lên. Nửa khép trong con người đột nhiên bắn ra dọa người tinh quang. Có linh lực ba động hiện lên, có người cũng dám đêm tối thăm dò Diệp phủ. Thân hình tung bay, cửa sổ vô thanh vô tức mở ra. Diệp Chân phảng phất giống như u linh bay ra. Lập tức lần theo linh lực ba động nơi phát ra đuổi theo. Thải Y, đợi thấy rõ ràng trên nóc nhà bóng người thời điểm, Diệp Chân có chút giật mình. Ngươi thế nào tại trên nóc nhà? Ta ngủ không được. Diệp Chân ca ca, làm sao vậy? Không cao hứng, hay là không thoải mái? Không có. Thải Y nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào Diệp Chân trong ngực. Diệp Chân ca ca, ngươi từ nhỏ ngay tại bá phụ bá mẫu bên người lớn lên sao? bọn hắn một mực đối với ngươi đều tốt như vậy sao? Ai nói, khi còn bé, trên mông già bị đánh. Bất quá, lão cha đánh xong, mẹ liền sẽ đến thoa thuốc. Đánh như thế nào? Thải y có chút hiếu kỳ. Ừ, nhìn thấy cửa ra vào cây liễu không? Lão cha tức giận, cái kia cành liễu gãy bên trên một nhánh. Liền quất tới, bá phụ đánh ngươi, ngươi hận hắn sao? Hận, làm sao lại như vậy? Hiện tại nhớ tới, hay là lão cha khi còn bé đánh ít? Khi đó thật là quá nghịch ngợm. Dạng này à, bá mẫu một mực là tự tay làm cho ngươi làm thích ăn nhất đồ ăn sao? Đương nhiên, bị thải y truy vấn, Diệp Chân trong đôi mắt cũng xuất hiện một tia hồi ức. Khi còn bé ra cảnh, thịt mặc dù không thế nào thiếu, nhưng ta thích ăn nhất hay là dầu rán hoàng kim cá. Mỗi một lần làm dầu rán hoàng kim cá, cha ta liền sẽ rất phiền muộn, bá phụ sẽ phiền muộn. Vì cái gì? Bởi vì không có phần của hắn, mẹ không cho cha ta ăn. Toàn bộ để cho ta ăn, nói là ăn nhiều cá dài đầu óc, sẽ thông minh. Diệp Chân ca ca, nhà ngươi thật tốt. Thải y khẽ than thở một tiếng, lại làm cho Diệp Chân biến sắc. Diệp Chân rốt cuộc minh bạch, thải hôm nay cảm xúc vì cái gì có chút không bình thường. Nhà, nhất định là Diệp Chân một nhà vui vẻ hòa thuận, để thải nhớ tới thân thế của nàng, cha mẹ của nàng. Một năm trước, cái kia xé mở hư không quanh thân ngũ thải linh quang kinh khủng tồn tại. Đột nhiên hiện lên ở Diệp Chân trong đầu, cùng một chỗ hiển hiện, còn có người kia một câu, thải y không phải là, ý nghĩ này vừa mới bay lên, liền bị Diệp Chân bóp tắt, chắc có lẽ không, thải y, về sau, nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi phải thích, chúng ta liền nhiều về nhà. Thải y không nói gì, chỉ là lẳng lặng nằm tại Diệp Chân trong ngực, đôi mắt đẹp nửa mờ, nhìn lấy xa xôi mà thần bí bầu trời đêm. Liên tiếp mấy ngày, mẫu thân của Diệp Chân giống nhau tức quá khứ nhiệt tình. Chỉ cần thải y bước ra cửa phòng, lập tức có thể ăn đến tiên thơm đồ ăn. Không chỉ có như thế, Mễ Giang Tuyết còn trở nên lấy biện pháp nghe ngóng thải y khẩu vị. Suốt ngày cười đến không ngậm miệng được, ngay cả thải y trên mặt cũng xuất hiện rõ ràng tiếu dung. Không phải bình thường cái loại này nụ cười thản nhiên, mà là chân chính vui vẻ. Không chỉ như vậy, cơ hồ mỗi một ngày, Mễ Giang Tuyết đều phải cho thải y kiếm một bộ quần áo mới. Hơi không vừa vặn, tự mình động thủ may may vá vá, luôn luôn tính tình lãnh đạm thải y. Vậy mà cùng Mễ Giang Tuyết tay kéo tay khi đi hai người khi về một đôi. Thậm chí tính tình tới, thải y còn trực tiếp mang theo Mễ Giang Tuyết phi thiên. Nếu là Tề Vân Tông các sư huynh đệ nhìn thấy thải y hiện tại cái này một bộ dáng, khẳng định sẽ đem răng hàm đều chấn kinh. Đây là vị kia thanh đạm như mây thải y tiên tử sao? Ngày thứ sáu sáng sớm, thải y giáo ngự lấy Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mang theo Mễ Giang Tuyết, trực tiếp giết tiến vào Hắc Thủy Quốc đế đô Hắc Thủy Vương Thành. Liều mạng đến trạng vạng tối mới trở về. Không chỉ có Mễ Giang Tuyết từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên, Diệp gia trong đại trạch hàng mới càng là chất thành núi nhỏ. Ngày thứ hai vừa được không, Mễ Giang Tuyết liền ra ngoài thông cửa, vỗ tự mình quần áo mới, gặp người liền kể, đây là con dâu tương lai hiếu kính nàng. Đương nhiên, Mễ Giang Tuyết khoe khoang chủ yếu là con dâu mua vấn đề này. Còn mua quần áo bỏ ra bao nhiêu bạc, trực tiếp không để ý đến. Những này, đều đã không có gì tốt khen. Tỷ như, Vũ An quận quận trưởng, thậm chí là Bắc Địa 13 quận Châu Mục mỗi ngày đến Diệp Phủ cầu kiến Diệp Chân loại sự tình này, đều đã không đáng khoe. Diệp Chân mới tới 1-2 ngày, cho Diệp Phủ tặng lễ, bài xuất vài dặm địa phương. Đương nhiên, những người này đều bị Diệp Chân cho đánh lui. Không cần, cũng chướng mắt, Diệp Chân ca ca, ngươi nói, cha mẹ của ta, bọn hắn ở nơi nào đâu? Bọn hắn đến cùng rất tốt với ta sao? Nhà tốt như vậy, khi còn bé, tại sao phải vứt bỏ ta? Trên nóc nhà, Thải Y bị Diệp Chân ôm lấy, nhìn lấy tinh không, nhẹ nhàng nỉ non trong tiếng, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuôi xuống. Diệp Chân biết, lần này trở lại Diệp gia, Diệp Chân cha mẹ, chạm đến Thải Y đáy lòng yếu đuối nhất, cũng yếu ớt nhất một bộ phận. Nhất định là nguyên nhân. Thải Y, về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Chờ chúng ta sau khi kết hôn, hai chúng ta liền có tiểu gia. Chờ chúng ta có hài tử, ân, một cái, hai cái, ba cái, thậm chí là một đám tiểu thí hài, nhà chúng ta khẳng định sẽ càng náo nhiệt, càng tốt hơn. Ai cùng ngươi sinh? Thải Y Diệp Chân cúi đầu xuống, bờ môi liền hôn lên Thải Y vệt nước mắt, trong thanh âm, Thải Y cũng vụng về đáp lại. Diệp Chân đại thủ đã bắt đầu tại Thải Y trên thân thể mềm mại du tẩu. Quần áo dần dần loạn, ngực tinh tế tỉ mỉ như là bạch ngọc, da thịt cũng lộ ra một tia. Ngay cả trên bầu trời mặt trăng, tựa hồ cũng bị một màn này cho e lệ, đã trốn vào trong tầng mây. Không bao lâu, Diệp Chân thân hình như tơ liễu phiêu hồng, ôm toàn thân da thịt nhuộm đầy đỏ ửng Thải Y, bay vào phòng ngủ, quần áo bắt đầu từng kiện từ trên giường bay ra. Đêm đó, bị lật đỏ sóng, khiến cho người huyết mạch sôi sục giọng nữ, một đợt cao hơn một đợt. Ân, chỉ có thể dạng này. Các huynh đệ đều hiểu, mặc dù chư tam bên này chưa từng phạm qua cấm, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ân, tỉnh lược cái nam, ngàn chữ đi. Ngày thứ hai, lúc mẫu thân Mễ Giang Tuyết cho Thải Y bưng tới một bát đại bổ ngọc liên súp nhân sâm về sau, căn dặn cái này căn dặn cái kia thời điểm, Thải Y triệt để thẹn, thậm chí cũng không dám ra ngoài cửa. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết ánh mắt chi độc ác, để Diệp Chân trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ Diệp phủ, toàn bộ trong phủ dưới, tại Mễ Giang Tuyết cảm nhiễm dưới, càng là vui sướng hớn hở. Lão cha Diệp Thiên Thành thậm chí cao hứng trực tiếp ở cửa thành mở lên cháo trận. Hơn nữa còn là cháo thịt trận. Đương nhiên, mấy ngày nay, Diệp Chân cũng là tốt không vui. Mặc dù Thải Y e lệ, cũng không tiếp tục chịu để Diệp Chân vào cửa. Nhưng là ngoại trừ cửa còn có cửa sổ không phải. Về phần e lệ, liền bị Diệp Chân vài câu giang hồ nhi nữ cho lừa gạt tới. Thải Y cái kia thơm ngào ngạt thân thể mềm mại, lại đến Diệp Chân trong bàn tay. Trong nháy mắt, Diệp Chân cùng Thải Y đã tại Diệp phủ ngây người thời gian nửa tháng. Diệp Chân cùng Thải Y trên người sau cùng cái kia một tia khí vận chi lực, sớm tại sao sau ngày trước liền đã tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, Diệp phủ nhiễm điểm ấy khí vận chi lực cũng không nhiều, nhưng là cái này không nhiều khí vận chi lực lại làm cho Diệp phủ những ngày này vui mừng không thôi. Đầu tiên là lão cha Diệp Thiên Thành vây ở chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Vậy mà tại lúc tu luyện, cực kỳ ngoài ý muốn đột phá đến dẫn linh cảnh. Nguyên bản, Diệp Thiên Thành cả đời này, đột phá đến dẫn linh cảnh hy vọng, cơ hồ không có, nhưng chính là trùng hợp như vậy. Thuận lý thành trương ngoài ý muốn đột phá, phảng phất cái kia một phần vạn tỷ lệ, đều để Diệp Thiên Thành cho trùng hợp. Diệp phủ sản nghiệp bên trên, cũng là việc vui liên tục. Một cái quặng sát, vậy mà mở ra một cái hạ phẩm linh tinh nhánh núi. Đoán chừng số lượng dự trữ liền là mấy chục vạn khối. Không nhiều, nhưng đối với Diệp gia mà nói, lại là một cái thiên lượng tài phú. Diệp Thiên Thành quyết định cũng là vô cùng sáng suốt, cũng không có mình khai thác, mà là trực tiếp hiến tặng cho Tề Vân Tông, do Tề Vân Tông mở ra hái. Diệp gia chia, xem ở Diệp Chân trên mặt mũi, khai thác đi ra hạ phẩm linh tinh số lượng, Diệp gia có thể thu hoạch được 5 thành. Bất quá, lớn nhất việc vui cũng không phải là những thứ này. Lúc xế chiều, Diệp Chân đang cùng lão cha Diệp Thiên Thành nói về tông sự tình. Diệp phủ lão quản gia giống như là sắp bị điên rồi vọt vào phòng trà. Lão gia, đại hỷ sự, thiên đại hỷ sự a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.